Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1034, xem tận nhà nhà đốt đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1034, xem tận nhà nhà đốt đèn. Hoàng Yên Trần bên cạnh đi theo một cái 16-17 tuổi thị nữ, xuyên lấy màu vàng nhạt quần áo, xinh xắn khuôn mặt lớn lên đặc biệt tinh xảo, nàng đang dùng một đôi hiếu kỳ ánh mắt cao thấp dò xét Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng chú ý tới, đi theo Hoàng Yên Trần thị nữ bên người. Nàng thoạt nhìn cũng tựu 1m6 thân cao, chừng một cặp đầy lỗ tai, ngân sắc tóc dài, vòng eo hết sức nhỏ, đôi mắt linh động, làn da giống như thánh ngọc bình thường, tản mát ra óng ánh sáng long lanh ánh huỳnh quang. Nàng cùng cái khác thị nữ hoàn toàn bất đồng, có một loại khí chất đặc thù cho người một loại cực kỳ bất phàm cảm giác. Thị nữ của ngươi, tựa hồ có được cực cao tu vi. Trương Nhược Trần lộ ra một đạo nụ cười thản nhiên, đánh giá cẩn thận nàng. Xuyên lấy màu vàng nhạt quần áo thị nữ, lập tức lộ ra thẹn thùng khiếp đảm bộ dáng, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, hướng Hoàng Yên Trần sau lưng tránh khỏi. Hoàng Yên Trần nói, nàng là Trần gia đưa đến bên cạnh ta một vị thị nữ, gọi là Thanh Mặc, thể chất tương đương đặc thù, tư chất cũng là cực cao. Duy chỉ có tựu là rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện. Hoàng Yên Trần bây giờ là giới tử, càng là nữ hoàng đệ tử, đông vực Trần gia đối với thái độ của nàng, tự nhiên cũng tựu không hề đồng dạng. Đưa đến nàng thị nữ bên người tự nhiên không phải bình thường tu sĩ. Nô tài Thanh Mặc bái kiến Trương công tử, xuyên lấy màu vàng nhạt quần áo thị nữ, đi ra thản nhiên hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đi, nữ tướng mạo đẹp, nam tuấn giật, bọn hắn dẫm phải tuyết động, hành tại trên đường cái, đưa tới từng đạo sợ hãi thán phục ánh mắt. Sau một lúc lâu, Hoàng Yên Trần mới mở miệng nói. Đi vào Thánh Minh Thành, ta nghe được rất nhiều về tin tức của ngươi. Nghe nói, ngươi giết Thương Long Quân năm đại thống soái, nhưng lại có lời đồn tại truyền, nói ngươi là 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Ngươi muốn nghe một lời giải thích sao? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Yên Trần một đôi u lam sắc nhãn đồng, toát ra một loại chân thành tha thiết tình cảm, nói. Ta chỉ quan tâm an nguy của ngươi, không hy vọng ngươi gặp bất trắc. Của ta xác thực tựu là Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước Thánh Minh Trung ương đế quốc cuối cùng một vị Thái Tử. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không chỉ có vợ chồng danh phận, càng là đã có vợ chồng chi thực, có một việc hắn cảm thấy không có phải tiếp tục giấu giếm đi. Người tựa hồ cũng không phải rất giật mình. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm liếc, chỉ thấy ánh mắt của nàng lộ ra rất bình tĩnh, không có lộ ra một tia kinh hãi. Hoàng Yên Trần nói, ta chuyên môn đi thăm dò vượt qua kiểm tra tại Thánh Minh Hoàng Thái Tử một việc, sớm đã có một ít suy đoán. Trước kia ta không hỏi, chỉ là bởi vì ta biết rõ, thời cơ đã đến thời điểm, ngươi nhất định sẽ chủ động nói cho ta biết. Tại Thiên Luân Ấn tu luyện 15 năm, tâm cảnh của nàng hiển nhiên là tăng lên rất nhiều. Trương Nhược Trần có thể cảm giác được rõ ràng điểm này. Trương Nhược Trần mang trên mặt vui vẻ, hỏi, đã ngươi đã biết rõ thân phận của ta, như vậy, ngươi là ý định đứng tại của ta bên này, hay vẫn là đứng ở trì giao nữ hoàng cái kia một bên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần cũng đã minh xác nói cho Hoàng Yên Trần, hắn và trì giao nữ hoàng chính là thế bất lưỡng lập cục diện. Một cái là triều đình trọng phạm, một cái là nữ hoàng đệ tử, rồi lại hết lần này tới lần khác là một đôi vợ chồng, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết bọn hắn tương lai đường, đem phải như thế nào đi xuống đây. Hoàng Yên Trần dừng bước lại, dừng ở Trương Nhược Trần, nói. Ta vĩnh viễn đều đứng tại ngươi bên này, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không thay đổi điểm này. Đối với Hoàng Yên Trần, làm ra quyết định như vậy, không thể nghi ngờ là muốn hạ rất lớn quyết tâm. Từ nay về sau, muốn cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ gánh chịu đến từ khắp nơi áp lực, thậm chí cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Hoàng Yên Trần trên mặt lộ ra một đạo ngưng trọng thần sắc nói. Còn có một kiện khác sự tình, Trì Vạn Tuế đã phản hồi Thánh Minh Thành. Lại đi đối phó Lăng Tiêu Thiên Vương phụ cùng Thương Long Quân, ngươi nhất định phải vạn phần coi chừng. Tối nay là đêm trừ tịch, không nói chuyện sát nhân sự tình. Chúng ta thật vất vả lần nữa gặp nhau, tìm một chỗ uống một chén như thế nào? Trương Nhược Trần cười nói. Tốt, Hoàng Yên Trần cẩn thận suy tư một phen, nói. Nghe nói, Thánh Minh Thành bên ngoài, có một tòa khổng nhạc sơn, đỉnh núi có một tòa cổ tháp cao tới 74 tầng, đã có mấy vạn niên lịch sử. Tối nay là đêm trừ tịch, Thánh Minh Thành nhất định phi thường náo nhiệt, đứng tại đỉnh tháp, có lẽ có thể xem tận toàn thành đèn hỏa. Trương Nhược Trần ánh mắt có chút mê ly, nghĩ tới 800 năm trước Trì Giao. 16 tuổi năm đó đêm trừ tịch Trì Giao đã từng nói như vậy, muốn xem tận Thánh Minh Thành đèn hỏa. Cho nên, Trương Nhược Trần tựu mang nàng đi khổng nhạc sơn, trèo lên đến nguyên kỳ cổ tháp đỉnh, nhìn suốt một đêm. Làm sao vậy? Hoàng Yên Trần gặp Trương Nhược Trần có chút thất thần, vì vậy, hỏi ý kiến hỏi một câu. Trương Nhược Trần hít một hơi thật sâu, bài trừ đi ra một cái dáng tươi cười, lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là muốn đến đi một tí không nên nghĩ đến sự tình, đi thôi, chúng ta bây giờ tự đi Khổng Nhạc Sơn. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng không có phi hành, mà là dùng đi bộ phương thức đến Khổng Nhạc Sơn đỉnh núi. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem thôn tượng thỏ cùng ma viên phóng ra, khiến chúng nó tại tháp nhìn xuống thủ, không cho phép tu sĩ khác trèo lên tháp. Trần gia yên tâm, ta Hoa Hoa nhất định chăm chú phụ trách tuần sơn thủ tháp, ai đều khó có khả năng bước vào một bước. Thôn tượng thỏ vỗ bụng nói ra, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần leo lên đỉnh tháp thời điểm, sắc trời đã ám xuống dưới. Thiên khung trên không, là một mảnh sáng ngời tinh hải. Trên mặt đất là mênh mông đèn hỏa. Hoàng Yên Trần lộ ra y như là chim non nép vào người, đem óng ánh trắng muốt khuôn mặt tựa ở Trương Nhược Trần lồng ngực nói. Tại đây thật yên tĩnh, cảnh sắc thật đẹp, nếu là có thể đủ một mực bảo trì không thay đổi, hẳn là tốt. 800 năm trước ta đã từng nghĩ như vậy qua. Trương Nhược Trần ánh mắt rất lợi hại, lại nói. Thế nhưng mà cây muốn lặng, mà phong lại không chỉ. Muốn phải tìm một phần yên lặng, nói dễ vậy sao? Đúng vậy a, Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, óng ánh cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng giật giật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đông vực vong linh, Nam vực tử thiền giáo, Bắc vực bất tử huyết tộc, toàn bộ Côn Luân giới đều là sắp đại loạn báo hiệu, ai đều khó có khả năng chỉ lo thân mình. Trần ca ta cảm thấy ngươi có thể gọi trở về bộ hạ cũ trước tổ kiến một cái tông phái, trở thành cát cứ một phương vương giả. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại cướp lấy nữ hoàng thiên hạ trùng kiến thánh minh trung ương đế quốc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng Yên Trần cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt, lắc đầu cười cười, nói. Đã qua 800 năm, mặc dù còn có trung tâm với Thánh Minh Trung ương đế quốc bộ hạ cũ, nhưng là, lòng dạ khó lường người lại thêm nữa. Dùng tu vi của ta bây giờ, còn chấn không được bọn hắn. Một khi triệu hồi bộ hạ cũ, chỉ sợ ngược lại sẽ bị người lợi dụng hiệp thiên tử dùng làm cho chư hầu. Cho nên, hiện giai đoạn ta nhất cần chuyện cần làm tựu là tăng lên tu vi của mình. Chỉ cần thực lực bản thân đầy đủ cường đại, mặc dù không có Thánh Minh Hoàng Thái Tử thân phận cũng sẽ có rất nhiều người chủ động đến đây đầu nhập vào. Trương Nhược Trần một mực tin tưởng vững chắc chỉ có bản thân thực lực cường đại mới thật sự là cường đại. Mượn nhờ ngoại lực cuối cùng hội có rất nhiều tai họa ngầm. Trương Nhược Trần rất ít cùng người thổ lộ tiếng lòng, nhưng là tối nay nhưng lại một cái đặc thù thời gian, bên người cũng là một vị thập phần thân mật nữ tử. Có chút giấu ở trong lòng, mặc dù nói ra cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không hề đàm luận thiên hạ đại sự, mà là đang đàm luận quá khứ những thời gian kia, lẫn nhau ở giữa kinh nghiệm. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng hỏi thăm về mẫu thân một việc, biết được nàng hết thảy mạnh khỏe tự nhiên cũng yên lòng rất nhiều. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, bầu trời bông tuyết cũng là càng rơi xuống càng lớn. Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần chung ẩm một bầu rượu, lẫn nhau dựa sát vào nhau, cũng không có cảm thấy rét lạnh, ngược lại có một loại nói không nên lời ôn hòa. Nửa tỉnh nửa say thời điểm, Trương Nhược Trần trong đầu, hiện ra Khổng Lan Du thân ảnh. Tối nay là giao thừa, nàng vẫn còn hoàng tộc mộ lâm sao? Nàng có phải hay không cũng là một người? Nàng có phải hay không cũng rất cô độc tịch mịch? Yên Trần, ta mang ngươi đi một chỗ. Trương Nhược Trần ôm nửa ngủ nửa tỉnh Hoàng Yên Trần, đứng dậy, ánh mắt cũng tại nhìn ra xa hoàng tộc mộ lâm phương hướng. Vô luận Khổng Lan Du như thế nào đối với hắn, cuối cùng là biểu muội của hắn, làm như biểu ca, chẳng lẽ không có lẽ lòng mang rộng rộng một ít sao? Có một số việc nên đi đối mặt, đúng là vẫn còn muốn đi đối mặt. Đi chỗ nào? Hoàng Yên Trần còn buồn ngủ vấn đáp. Giờ phút này nàng, trên người không có một tia lạnh như băng, ngược lại như là một cái hơn 10 tuổi mơ hồ thiếu nữ, đi theo Trương Nhược Trần sau lưng, hướng tháp chuyến về đi. Đi với ta về sau, người dĩ nhiên là sẽ minh bạch. Trương Nhược Trần nói, đến tháp xuống, Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ kỳ dị mùi thịt, cái loại này mùi thơm, quả thực đã siêu việt đồ ăn mùi thơm cực hạn. Đùng đùng, cách đó không xa có một cái cự đại đống lửa, gọi là thanh mặc thị nữ, đang tại nướng một chỉ 7 mét dài hơn man cầm. Man cầm thịt đã bị nướng đến vàng óng ánh sáng, phát ra mùi thơm, đem trọn cái Khổng Nhạc Sơn đều bao phủ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôn tượng thỏ cùng ma viên cái đó còn có một tia man thú hung sát chi khí, quả thực giống như là hai cái mèo thèm ăn, ghé vào thanh mặc sau lưng, trong miệng không ngừng chảy ra chảy nước miếng. Thanh mặc tỉ tỉ còn có bao lâu mới có thể nướng chín? Thôn tượng thỏ chờ được đã sắp nổi điên, hai mắt tất cả đều là tơ máu, hai cái móng vuốt tại mặt đất ném ra ngoài hai cái hố to. Ma viên cũng dùng một đôi ánh mắt cầu khẩn, chằm chằm vào thanh mặc. Thanh Mặc Quyết lấy bờ môi, có chút ghét bỏ mà nói. Các người như thế nào như vậy tham ăn, đã ăn hết bốn chỉ man cầm, còn không có ăn no. Đặc biệt là người Oa Oa, người mới vừa lớn lên, sao có thể đủ ăn nhiều như vậy thịt. Tôn Tượng Thỏ dùng một trương mập mạp mặt to, dùng sức tại Thanh Mặc trên người lề mề, nói. Ai kêu Thanh Mặc tỉ tỉ nướng thịt món ngon nhất, Hắc Gia cùng Trần Gia đích tay nghề cùng ngươi so với kém cách xa vạn dặm. Thanh Mặc tại Thôn Tượng Thỏ đỉnh đầu gõ một cái, nói. Tốt rồi, đã chín, có thể ăn hết. Trương Nhược Trần đi tới, chuẩn bị nếm thử Thanh Mặc nướng thịt. Bởi vì cái kia mùi thịt có hết sức kinh người, sức hấp dẫn, mặc dù Trương Nhược Trần cũng sớm đã đạt tới tích cốc nhưng vẫn là nhịn không được muốn ăn một khối. Nhưng là Thanh Mặc lời của mới vừa vặn rơi xuống, Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên Tựu nhào tới, đem đống lửa đều lật tung. Chúng lẫn nhau tranh đoạt ăn như hổ đói, trong chốc lát liền đem một chỉ 7 mét trường man cầm toàn bộ xé xác ăn, mặc dù là xương cốt cũng không có để lại một căn. Thôn Tượng Thỏ đánh nữa một cái nấc, vỗ vỗ tròn vo bụng, nói. Thanh Mặc tỷ tỷ quả thực tựu là có một đôi diệu thủ, nướng ra đến thịt không chỉ có ăn ngon, hơn nữa cái kia thịt còn như là linh đan diệu dược bình thường, có thể tăng lên tu vi. Thanh Mặc chịu không được Thôn Tượng Thỏ buồn cười bộ dáng, che miệng cười cười, lại đột nhiên trông thấy tháp ở dưới Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần, vì vậy, lập tức khom mình hành lễ. Bái kiến quận chúa, bái kiến Trương công tử. Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên lo lắng Trương Nhược Trần trách cứ chứa không có cái gì phát sinh bộ dạng, lập tức thẳng tắp cái eo, người lập mà lên, hiển lộ ra hung hãn khiếp người bộ dạng, bắt đầu dò xét Khổng Nhạc Sơn. Trần gia bảo ta đến tuần sơn, tuần hết đông sơn, tuần tây sơn. Thôn Tượng Thỏ một bên dò xét, một bên thét to. Trương Nhược Trần lắc đầu, thở dài một tiếng, cảm giác cảm thấy Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên đã bị tiểu hắc ảnh hưởng rất lớn, càng ngày càng không đáng tin cậy. Cuối cùng nhất Trương Nhược Trần còn không có trách cứ chúng, mang theo Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, đã đi ra Khổng Nhạc Sơn, hướng Hoàng tộc Mộ Lâm phương hướng bước đi. Cách Trương.